Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, hắn nhảy ra hai chữ, ở đại gia vẻ mặt không thể hiểu được thời điểm, Ma Tương Tương cười nói, Hải Lạc Sĩ đã tới rồi, vẫn luôn đều ở ta bên người, dùng một khác phó tư thái làm bạn chúng ta ân, hắn cao lãnh lên tiếng không, cũng không phải chết ý tứ. Còn tỉnh không cần xuyên tạc Nga thật sự không phải biến thành linh hồn tư thái Nga. Cũng không phải trở thành bảo hộ linh gì đó. Tuy rằng ta nhưng thật ra rất hy vọng, nguyện vọng. Một người một tinh linh cứ như vậy lấy thường nhân khó có thể lý giải phương thức câu thông lên. Hải Lạc Sĩ trầm mặc, tuy là hắn cũng vô pháp lại từ giữa thu hoạch cái gì bát quái. Cùng với hắn cũng không nghĩ bị người khác xuyên tạc đã chết được không. Tuyết xương gia hỏa này đã không phải cao lãnh vấn đề. Hắn cùng những người khác trước sau vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ dựa gần Ma Tương Tương, nói đại gia nghe không hiểu nói. Phất Lạc Tư nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh. May mắn có Ma Tương Tương ở, nếu không chỉ là câu thông đều là vấn đề. Bất quá nếu Tuyết xương là bộ dáng này, như vậy ngày thường ở trong tộc là như thế nào cùng người câu thông? Đối này Sâm Thúy như vậy giải thích, bởi vì bình thường hắn bên người đều có tư tế ở. Hơn nữa cánh đồng tuyết tinh linh vốn dĩ liền rất ít nói lời nói. Là có thể làm được cả ngày đều bảo trì trầm mặc lại có thể bình thường hành động kỳ dị nhất. Tộc bất quá có một chút mọi người đều có thể nhìn ra tới. Tuyết xương phi thường thích Ma Tương Tương, thậm chí ở thử tính chạm vào nàng vài cái sau liền hoa đến nàng trong lòng ngực ngồi. Đương sự tỏ vẻ như là ôm một khối đại đóng băng tử. Tuy rằng lông xù xù cổ áo xúc cảm thực hảo nhưng là phải cẩn thận không bị hắn giác chọc đến, ở tô. Thụy Tư cùng tiểu kẻ điên đến hiện trường sau. Trường hợp tức khắc phi thường khẩn trương. Nguyên bản quan hệ chẳng ra gì, huynh đệ, bắt tay giảng hòa. Bắt đầu nhằm vào này chỉ phải tiến thêm thức tinh linh, đáng giá nhắc tới chính là hai vị ngoại tại. Hình tượng. Tô Thụy Tư còn hào, cùng phía trước hình tượng kém không lớn, nhiều lắm chính là thay đổi một thân trang phục tiểu kẻ điên biến hóa có thể to lắm. Không chỉ có thể trạng từ thiếu niên lẻn đến thanh niên. Màu tóc cũng thoát khỏi quá khứ loang lổ hỗn loạn, cởi vì thuần khiết hoa dâm, màu mắt như cũ là huyết hồng, lại nhiều bình tĩnh cùng lý trí tuy rằng từ Hải Lạc Sĩ nơi đó lãnh tới tiểu kẻ điên sau Ma Tương. Tương vẫn luôn đều tăng mạnh giáo dục, bất quá nàng đối hắn giáo dục càng nhiều thiên hướng với huấn luyện cẩu cẩu đem xương cốt nhạt về. Tới, hoặc là yêu cầu hắn không xé lạn trên người quần áo. Học được dùng cơm cụ ăn cơm chờ cơ sở thông thức. Còn lại liền không nhiều lắm làm yêu cầu. Nói đến cùng nàng cũng rất vội, không có như vậy nhiều thời gian, đến nỗi ở Hải Lạc Sĩ chỗ đó. Cái này lôi thôi, lão phụ thân còn nhớ rõ cho hắn cho ăn liền không tồi. Tương đương tùy tiện, chính là tiểu kẻ điên ngủ ổ chó hắn cũng chưa ý kiến, nhưng là ở huyết tộc liền không giống nhau. Inicon cùng Malice miễn cưỡng cũng coi như là nửa cái đồng liêu. Hai bên ở tiểu kẻ điên giáo dục thượng đạt thành chung nhận thức. Mà huyết tộc các vị công tước đều cho rằng điên điên khùng khùng lỗ na đề á tuyệt đối không thể cứ. Như vậy làm huyết tộc đại biểu, này sẽ kéo thấp bọn họ trình tộc hình tượng, bởi vậy ở huyết tộc tiểu kẻ điên chịu đựng ma quỷ huấn luyện. Hơn nữa hoàn thành người sói huyết tộc song trọng đột phá hắn thần trí khôi phục thanh tỉnh. Cho nên ở huyết tộc nhồi cho vịt ăn thức giáo dục trung thế nhưng thật sự bị chế tạo thành một vị yêu nhã thân sĩ, chỉ bề ngoài. Tuy rằng huyết tộc kiên trì cho rằng hắn trên đầu lỗ tai cùng cái đuôi quá mức trướng mắt. Một chút đều không yêu nhã, nhưng ở đạt được lỗ na đề á cái này tân tên sau. Cùng người ở chung hắn chỉ là có vẻ tương đối trầm mặc. Cùng với ánh mắt tương đối đáng sợ, thanh niên tư thái lỗ na đề á tinh tế thon gầy lại cao gầy đĩnh bạt. Hắn học xong ăn mặc trói buộc thân thể phức tạp lễ phục lẳng lặng đứng ở mọi người trước mặt. Huyết sắc đồng tử lỗ trống vô thần, thậm chí có thể nói ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có đang xem đến Ma Tương Tương khi, trong mắt mới có thể nở rộ quang mang. Vô lực rũ hai lỗ tai cùng cái đuôi cũng sẽ phấn chấn lắc lư. Hoàn toàn khôi phục sức sống, ma tương tương cười chiều hắn vẫy tay. Hắn liền chạy vội lại đây, ngồi xổm xuống thân làm nàng có thể càng thêm phương tiện xoa chính mình lỗ tai. Vì thế bị huyết tộc vất vả huấn luyện ra ưu nhã khí chất toàn bộ đều ném sạch sẽ. Chỉ còn lại có một con lắc lư cái đuôi thảo thực tiểu cầu, cuối cùng những lời này là Tô Thụy Tư nói. Tiếp theo vị này trên danh nghĩa huynh trưởng liền ác thanh ác khí làm hắn đem kia không hợp thân. Lễ phục thay thế, nhìn liền kỳ quái, bọn họ lần này chính là muốn đi cấm địa, lại không phải tham gia vũ hội, vì thế ở ma tương tương sau khi gật đầu. Mới nhậm chức huyết tộc công tước lỗ na đề á lập tức vui mừng kéo xuống chính mình nơ. Bất quá giáo dục vẫn là hữu dụng, hắn không có trực tiếp xé xuống quần áo, mà là từng cái cởi, lộ ra tái nhợt cứng rắn cơ bắp, bị che giấu thân thể, Tô Thụy Tư trực tiếp lâm vào khiếp sợ. Ngươi có hay không cảm thấy thẹn tâm, bên cạnh còn có người, sau đó tiểu kẻ điên lại không sao cả cầm quần áo điệp ở một bên. Trong quá trình hắn vẫn luôn đều ở lắc lư cái đuôi nhìn lén ma tương tương. Rõ ràng là vì được đến nàng khích lệ mới làm như vậy. Cuối cùng đầy cõi lòng chờ mong lấy ra mấy cuốn băng vải. Hy vọng nàng có thể vì hắn quấn lên, tuyết xương hờ hững nhìn hắn một cái. Rời đi ma tương tương ôm ấp, lại cũng chưa từng phiêu ra hang đá, mà ma tương tương kiên nhẫn thế hắn quấn quanh băng vải. Đem tuyết trắng băng vải bao trùm với thân thể hắn, từng vòng, từng vòng, mà hắn thần sắc cũng dần dần biến nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả gò má đều phiếm thượng đỏ ửng, đồng thời cái đuôi nhẹ nhàng triền ở cổ tay của nàng thương. Tinh tế quét động, đó là hoàn toàn ỷ lại, hải lạc sĩ trước sau trầm mặc. Liền phẳng phất ma tương tương sở xuyên chỉ là bình thường quần áo. Tới rồi cuối cùng nàng ở hắn trên mặt cũng quấn quanh vài vòng băng vải. Cuối cùng ở hắn lăng nhĩ phía dưới trói lại một cái nơ con bướm mơ siêu. Tô Thụy Tư thở dài. Ngươi thật sự đã một cái tiểu cầu. Rời đi chủ nhân liền sẽ nôn nóng. Bức thiết hy vọng có thể trở lại nàng bên người. Nếu vẫn luôn chia lìa, liền sẽ tiểu tụy suy nhược mà chết. Ta kỳ thật không như vậy chán ghét chia lìa. Bởi vì lại nhìn đến nàng thời điểm. Vui mừng cũng sẽ càng nhiều, lỗ na đề á mặc vào to rộng áo thun cùng bạc văn hắc đề áo gió dài. Đã biến thành thanh niên hắn rốt cuộc vô pháp mặc vào ma tương tương quần áo. Này có lẽ là trưởng thành sở mang đến lớn nhất tiếc nuối, hắn mang lên áo gió mang thêm mũ choàng. Mũ choàng phía trên cố ý khai hai cái vết nứt, làm lỗ tai hắn có thể vừa lúc toát ra. Cuối cùng hắn khấu thượng màu đen kim loại mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ ra hai mắt như vậy trang vẫn có thể làm ngươi an tâm sao? Ngươi thoạt nhìn giống như là nhân loại thích khách, mà không phải dũng mãnh người sói hoặc là cố làm ra vẻ quỷ hút máu. Tô Thụy Tư ôm cánh tay. Như thế vừa thấy, bọn họ đều không giống người sói, hỗn huyết loại sở mang đến hoàn cảnh xấu chính là. Mặc dù đã có được thanh niên tư thái, tiểu kẻ điên như cũ vô pháp thu hồi hai lỗ tai cùng cái đuôi. Bất quá hắn cũng không chán ghét những đặc trưng này. Vô luận là làm tiểu kẻ điên vẫn là lỗ na đề á tiểu kẻ điên không có trả lời hắn, hạ tiện hỗn huyết. Loại hiện tại đã từ ngoại giới biết được chính mình hèn mọn. Hắn trước kia trước nay đều không thèm để ý này đó. Tựa như lưu lạc cẩu mỗi ngày đều chỉ vì sống sót mà tìm kiếm thùng rác. Nhưng là đương hắn có được chủ nhân lúc sau. Không hề lưu lạc tiểu cẩu liền sẽ bắt đầu để ý chính mình bề ngoài. Chẳng sợ biết được chủ nhân cũng không phải bởi vậy mới thu dưỡng hắn. Lại vẫn là lo lắng chiến đấu khi sở lộ ra dữ tợn tư thái có thể hay không làm nàng sinh ghét biết. Đến càng nhiều, liền sẽ càng khủng hoảng. Nhưng mà này phân lo âu ở nàng vì hắn quấn lên băng vải sau biến mất. Đây là tuyệt đối cảm giác an toàn. Chính như đãi ở bên người nàng khi sở chân quý hạnh phúc, ma tương tương nhân tiện tiếp thu tiểu kè. Điên mang đến Nguyệt Chi Tử, trăng bạc huyết tộc thủy tổ đã mất đi sinh mệnh, hắn sẽ không lại thức tỉnh, cũng không có thức tỉnh cơ hội, bởi vì hắn trái tim đã bị Lỗ Na Đề Á Sở chiếm hữu, nhưng là ở Ma Tương Tương thủ hạ. Hắn mở hai mắt, cùng đã từng cừu thị đối địch huynh đệ huyết chi tử cùng nhau trở thành nàng trong tay công cụ. Hoặc là nói làm thu tàng phẩm càng tốt một ít. Ma Tương Tương chính hỏi ý Hải Lạc Sĩ đến lúc đó đính làm cái gì nhan sắc thủy tinh quan tài đạt. Bọn họ tương đối hào, mà trầm mặc hồi lâu thợ săn phun tào nói, ngươi tưởng cái gì kỳ quái chuyện cổ tích sao? Này đó ngủ mỹ nhân mặc kệ ngươi như thế nào thân đều sẽ không tỉnh lại Nga tươi sống mỹ nhân. Cùng vĩnh viễn ngủ say mỹ nhân các có các mị lực. Bất quá làm thu tàng phẩm nói, vẫn là an tĩnh ngủ say càng đáng yêu một ít nàng nghiêm túc đánh giá nói. Cách đó không xa chính là có mấy cái dị tộc đại soái ca. Tuy rằng ở ngươi trong lòng bọn họ hoàn toàn so bất quá trước mặt thi thể có lực hấp dẫn. Như vậy tưởng tượng thật đúng là thảm, ta cảm thấy không cần đính làm quan tài. Trực tiếp làm cho bọn họ nằm ngươi trên giường đi, ta cá nhân không quá thích những người khác nằm. Ở ta trên giường, đồ vật cũng giống nhau, Ma Tương Tương khó xử cười cười. Hay là ngươi là sofa đẳng hoặc là phòng tắm đẳng. Hoặc là dã ngoại, này đó nhưng thật ra không sao cả. Tuy rằng ta không quá thích người khác nằm ở ta trên giường. Nhưng cũng không bài xích ngủ những người khác giường, ngươi có thể đem ngủ sửa đúng vì. Chiếm trước, Hải Lạc Sĩ thanh âm nghe tới có chút mỏi mệt, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đừng nói, Vương Tuyết Sương cùng Vương Sa Lộ Lộ. Mặc danh phong cách Tây, song bạo Vương Sâm Thúy cùng Vương Long Xà, nhưng mà ta đã sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Dầm gì tiểu kịch trường phất lạc tư, bọn họ nên không phải là ở thảo luận kia phương diện đề tài đi. Tuyết Sương, đều là tài xế gia Tô Thụy Tư, có ý tứ gì, ngài, từ từ, ta giống như phản ứng lại đây tiểu kẻ điên, vì cái gì các ngươi luôn muốn để ý một ít không hề tất yếu đồ vật. Phất Lạc Tư, không không, loại đồ vật này nơi nào không hề tất yếu. Tuyết Sương, trước tiên thu thập tình báo cũng rất quan trọng Tô Thụy Tư. Không, không sai cái quỷ, chú ý một chút ngươi nói. Cánh đồng tuyết tinh linh Vương Tuyết Sương, ánh trăng, Phất Lạc Tư, lại bắt đầu nói một ít chúng ta nghe không hiểu nói. Tiểu kẻ điên, cho nên ý nghĩa ở đâu? Cảm tạ ở 2020-03-23-14, 46-02 tương đương 2020-03-24-23, 53-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, cô hoạch chi hạ ba cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, cô hoạch chi hạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hắc thỏ từ ba cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không sương mù ánh trăng, tiểu nhĩ 20 bình, chấm 10 bình, giã cúc 5 bình, vân nhập cốc 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cầu vồng chi đảo không trung băng đảo. Danh như ý nghĩa chính là phiêu phù ở trên đỉnh hàn băng chi đảo, bình thường khối băng dưới ánh. Nắng chiếu xuống đều sẽ dần dần hòa tan, càng đừng nói là huyền phù ở trên đỉnh, khoảng cách Thái Dương gần nhất băng đảo, Phất Lạc Tư ở xuất phát trước riêng giảng giải một. Phen, sở dĩ không có nói trước thuyết minh tin tức. Một là vì phòng ngừa nội gian, nhị cũng là vì bảo mật, rốt cuộc băng đảo phương diện tin tức xem như dực nhân nhất tộc sở thừa không nhiều lắm truyền thừa. Chi nhất, làm không được tùy tùy tiện tiện cùng chung, mà tới rồi hiện tại. Nếu Ma Tương Tương bọn họ chết ở cấm địa, tự nhiên cũng sẽ không tiết ra ngoài. Mà nếu là bọn họ có thể tồn tại trở về, kiến thức quá chân chính băng đảo bọn họ chỉ biết đến càng nhiều. Nói ra đi cũng không cái gọi là, mà không chung băng đảo sở dĩ có thể vẫn luôn không hòa tan. Trừ bỏ ẩn chứa băng nguyên tố phương diện quy tắc ở ngoài. Cũng bởi vì nó độc đáo thời gian pháp tác, ở nơi đó thời gian là đình trệ, cự long đã từng đem nó xưng là vĩnh không hòa tan chi băng, cho nên phải nhớ cho kỹ. Ở nơi đó các ngươi thân thể sẽ dần dần bị ăn mòn. quy tắc sẽ một tấc tấc như tằm ăn lên các ngươi thân thể, linh hồn, ý chí, đến cuối cùng đương các ngươi bị hoàn toàn đồng hóa, liền sẽ biến thành nơi đó một bộ phận, thời gian vĩnh viễn đình trệ, vô pháp thoát đi cũng vô pháp giải thoát, cùng ngày không băng đảo giống dung nham hải giống nhau tiêu tán khi, các ngươi cũng sẽ đi theo hóa thành bụi, Phất Lạc Tư giảng thuật ngữ khí vẫn luôn đều thực trầm trọng. Hắn làm đại gia đi dực nhân bố trí lâm thời xào huyệt hảo hảo ngủ một giấc. Chờ đến ngày mai chính ngọ bọn họ liền sẽ xuất phát. Tiếp theo nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trải qua một ngày một đêm sau ở trạng vạng là có thể đủ đến, sở dĩ muốn ở chính ngọ xuất phát. Cũng là vì lợi dụng Thái Dương phương vị phán đoán vị trí. Mặc dù như vậy sẽ làm dực nhân nhóm chịu tải càng nhiều áp lực nói thật. Phất Lạc Tư kỳ thật không có đủ tin tưởng đưa bọn họ đưa đạt mục đích địa. Hoặc là nói mặc dù hắn có, cũng không xác định mặt khác dực nhân có không kiên trì xuống dưới, tan họp sau. Hắn phát hiện ma tương tương còn lưu tại trên chỗ ngồi. Nghiêm túc đoan trang không trung băng đảo hình chiếu, phát hiện cái gì sao? Hắn dò hỏi đồng thời cũng ở thu chỉnh tư liệu. Này đó đều là dực nhân tộc chân quý tài phú, mặc dù ở hiện giờ chỉ có thể tác dụng với tinh thần. Lại cũng là chống đỡ bọn họ đi đến hiện tại tín niệm chi cơ ta chỉ là cảm thấy, nàng giơ tay hoạt. Động phía trên làm mẫu hình cầu, đem trăng tròn chuyển vì rượu dương. Tiếp theo cười nói, xem, dưới ánh nắng chiếu xuống giống như là cầu vồng chi sơn giống nhau sáng lạn. Cùng ngươi lông chim rất giống. Không phải sao, Phất Lạc Tự im lặng nhìn phía hình chiếu, tiếp theo tự diễu cười nói, đúng vậy, cho nên ta phá xác mà ra thời điểm, các tộc nhân đều phi thường kích động, hơn nữa đem ta vỏ trứng chân quý lên, bởi vì mặt trên có cầu vồng hoa văn, bọn họ đều cho rằng ta có thể dẫn dắt đại gia tìm kiếm không trung băng đảo bí mật, trở thành tuyệt đối cường giả, tái hiện dực nhân huy hoàng. Hết chương.